ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 254, trao đổi vật tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Tại cùng Trần Tân quyết định cải tạo phương án về sau, nhị di phụ liền bắt đầu chủ bị cải tạo phải dùng đến vật tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây đối với trong thôn tới nói là một bút rất lớn chi tiêu, nếu như không phải đưa ra cải tạo người là Trần Tân, mà lại Trần Tân cũng thông qua hành động đã chứng minh hắn có thể cải thiện chỗ tránh nạn sinh hoạt điều kiện, nhị di phụ chỉ sợ cũng hạ không được quyết tâm này đến đối chỗ tránh nạn tiến hành cải tạo. Mặc dù có một cái lớn nhà ấm, nhưng nhà ấm sản xuất tương đương một phần là muốn dùng để trao đổi cái khác đồ ăn cùng các loại vật liệu, còn lại còn muốn cung cấp người trong thôn ăn, cho nên trong thôn cũng không giàu có, muốn trao đổi thăng cấp cải tạo vật tư, nhất định phải áp xúc cái khác hai cái phương diện chi tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái này tại hiện nay cái này thế đạo dưới cũng không phải một cái dễ dàng làm ra quyết định. Cho dù nhị di phụ là thôn trưởng, cũng cần triệu tập mọi người họp thảo luận, lấy được mọi người đồng ý về sau mới có thể làm ra quyết định này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá đối với có thể cải thiện sinh hoạt điều kiện, đây đối với trong thôn mọi người tới nói, đều là phi thường kỳ vọng, cứ việc cái này cần tạm thời gian trôi qua gấp một điểm, nhưng quyết định này vẫn là đạt được nhất trí thông qua, đồng ý dùng nhà ấm bên trong tháng này muốn thu cắt rau quả đi trao đổi thăng cấp cải tạo phải dùng vật tư. Mọi người sẽ làm ra quyết định như vậy, một mặt là đối càng rất hơn sống chờ đợi, một phương diện khác cũng là đối Trần Tân tín nhiệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà các thân thích loại này tín nhiệm cũng làm cho Trần Tân cảm nhận được áp lực, mặc dù hắn cũng sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm. Trao đổi vật liệu sự tình từ nhị di phụ tự mình phụ trách, hắn để người đem nhà ấm bên trong đã thành thục rau quả thu đi lên về sau, liền tự mình mang theo nhóm này rau quả đi trên trấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân cũng cùng theo đi tới trên trấn, bất quá hắn ngoại trừ là đến xử lý vật tư trao đổi sự tình bên ngoài còn cần đi trên trấn bệnh viện cho trên đầu vết thương đổi thuốc. Lúc đầu Trần Tân hoàn toàn có thể tại trên xe mình đổi thuốc nhưng hắn mụ mụ nhưng vẫn là để hắn đi trên trấn bệnh viện tìm bác sĩ đổi thuốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với loại chuyện này, Trần Tân cũng không có biểu thị phản đối, dù sao bất quá là tiện đường sự tình. Bất quá khi hắn đi vào trên trấn bệnh viện thời điểm nhưng không khỏi có chút hối hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không khác trong bệnh viện quá nhiều người. Trên trấn bệnh viện là từ nguyên bản trấn vệ sinh chỗ xây dựng thêm, rốt cuộc nguyên bản trấn vệ sinh chỗ chỉ có thể cung cấp cơ sở chữa bệnh phục vụ, thiết kế có khả năng dung nạp người bệnh số lượng cũng không cao, tại trên trấn rời và vượt qua gấp đôi trở lên nhân khẩu về sau, trấn vệ sinh chỗ hiển nhiên không cách nào gánh vác dạng này nặng hà, xây dựng thêm là hợp tình lý tất nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cho dù là xây dựng thêm về sau trấn vệ sinh chỗ, đối mặt hơn 5 vạn người chữa bệnh vệ sinh nhu cầu cũng vẫn như cũ có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác, thậm chí để Trần Tân cảm thấy người nơi này so bệnh viện huyện bên trong người còn nhiều hơn. Nói cho cùng vẫn là bác sĩ số lượng không đủ, mà người tới xem bệnh lại quá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So với bệnh viện huyện bên trong đại đa số là tổn thương do giá rét người bệnh tới nói, trấn trong bệnh viện đến khám bệnh người bệnh thì càng nhiều hơn chính là nhiệt độ thấp chứng người bệnh, điểm này từ những người này trạng thái liền có thể nhìn ra được. Cái này đối Trần Tân ngược lại là không có ảnh hưởng gì, hắn chỉ là đến đổi thuốc không phải đến khám bệnh, tùy tiện tìm tiểu hộ sĩ đều có thể xử lý chuyện của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại một vị tiểu hộ sĩ trợ giúp hạ cho trên trán vết thương đổi thuốc, Trần Tân đi ra xử trí phòng, đang chuẩn bị rời đi bệnh viện tìm nhị di phụ bọn hắn, kết quả lại tại hành lang trên đụng phải Tằng Liễu. Trần Tân tiên sinh, làm sao ngươi tới bệnh viện? Tằng Liễu vội vàng hướng vị này trợ giúp qua ân nhân của nàng chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sẽ ở bệnh viện gặp được Trần Tân, đối với Tằng Liễu tới nói cũng là một cái ngoài ý muốn, đồng thời được cho kinh hỉ, rốt cuộc đối với Trần Tân đã từng trợ giúp qua nàng cái này sự tình, Tằng Liễu là phát ra từ nội tâm cảm kích. Tằng Liễu tiểu thư ngươi hiện tại là ở chỗ này công việc sao? Trần Tân nhìn thấy Tằng Liễu mặc trên người một kiện áo khoác trắng, cũng không cảm thấy làm sao kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với bây giờ đã không chịu nổi gánh nặng căn này trấn bệnh viện tới nói, cho dù là thêm ra một cái nhân viên y tế đều là tốt, cho dù Tằng Liễu chỉ là dược tề sư. Tằng Liễu đối với cái này cũng nhẹ gật đầu trả lời khẳng định nói. Ta có dược tề sư giấy chứng nhận tư cách trước đó phụ trách tiếp thu công việc của chúng ta nhân viên giúp chúng ta đăng ký về sau Ninh thì cùng lão Đường bị phân phối đến cái khác chỗ tránh nạn tiếp tục xử lý cảnh sát công việc, ta thì được phân phối đến trấn bệnh viện bên này tiếp tục xử lý dược tề sư công việc. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến thật sự là cảm tạ, nếu như không phải Trần Tân tiên sinh ngài hỗ trợ đem chúng ta từ tòa kia trong huyện thành mang ra, chỉ sợ hiện tại chúng ta khả năng đã chết a, ân cứu mạng thật sự là không thể báo đáp. Nói, Tằng Liễu liền muốn hướng Trần Tân cúi đầu biểu thị cảm tạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà Trần Tân vội vàng ngăn cản nàng, không quan trọng nói. Bất quá là tiện tay mà thôi, mà lại ngươi cũng giúp ta trị liệu trên tay gãy xương, đây chỉ là đồng giá trao đổi mà thôi. Bị Trần Tân kiểu nói này, Tằng Liễu cũng chỉ đành thu hồi mình cảm tạ, nhưng nàng trong lòng nhưng như cũ đối Trần Tân tràn ngập cảm kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân tiên sinh ngươi đây là tìm tới người nhà của ngươi sao? Tằng Liễu còn nhớ rõ Trần Tân nói qua hắn là tới nơi này tìm hắn phụ mẫu, kết quả là cũng liền quan tâm tới vấn đề này. Trần Tân nhẹ gật đầu, xong Tằng Liễu nở nụ cười nói. Đã tìm tới cha mẹ ta, các loại bên này một ít chuyện làm xong ta liền sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ về Tương Tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Tằng Liễu trên mặt không khỏi toát ra biểu tình hâm mộ. Vậy thật đúng là chúc mừng Trần Tân tiên sinh ngươi, tại hiện tại loại này thế đạo dưới, có thể cùng người nhà đoàn tụ thật sự là quá tốt. Tằng Liễu hâm mộ là tuyệt đối xuất phát từ nội tâm, rốt cuộc người nhà của nàng đều đã không có ở đây, nhìn thấy Trần Tân có thể cùng người nhà của mình đoàn tụ, nàng tại từ đáy lòng cảm thấy hâm mộ đồng thời, trong lòng cũng có một chút thương cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cuộc ai không muốn cùng người nhà của mình có thể cùng một chỗ đâu. Có lẽ là đã nhận ra Tằng Liễu cảm xúc, Trần Tân cùng nàng lại hàn huyên nữa vài câu về sau, liền rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đổi thành một bên Tằng Liễu nhìn xem Trần Tân rời đi, không khỏi cũng lâm vào một loại mê mang cùng trần chờ bên trong, rốt cuộc tại đến cái trấn này trước đó, Trần Tân đã từng đối nàng hứa hẹn qua, nếu như không có gặp được cái khác chỗ tránh nạn, có thể để nàng đi theo hắn tại trở về thời điểm đi tam trấn. So với cái này chỉ có ba cái cùng mình cùng đi đồng bạn lạ lẫm thị trấn tới nói, tại mình đã từng đọc qua đại học tam trấn, Tằng Liễu vẫn có một ít bằng hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ý nghĩ này vẻn vẹn chỉ là xuất hiện không đến một cái chớp mắt liền bị Tằng Liễu bỏ đi. Đã tiếp nhận Trần Tân như thế lớn ân huệ, nàng cũng không tiện nhắc lại ra càng nhiều yêu cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả là bỏ đi suy nghĩ Tằng Liễu chỉ là lắc đầu, liền lại đi về làm việc. Về phần rời đi bệnh viện Trần Tân thì căn cứ trước đó nhị di phụ nói cho mình tin tức đi tìm đi trao đổi vật liệu nhị di phụ bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá khi Trần Tân tìm tới nhị di phụ bọn hắn thời điểm, bọn hắn tựa hồ gặp một điểm phiền phức. Cùng nhị di phụ một phen sau khi trao đổi Trần Tân giờ mới hiểu được tới bọn hắn gặp chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không phải nói có người vì khó nhị di phụ bọn hắn, mà là tại trên trấn bọn hắn không có trao đổi đến đầy đủ vật tư. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.